phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hết thích anh rồi, em đã cố thích anh nhưng sự thật anh ảnh hưởng đến cuộc sống của em rất nhiều, mong anh từ giờ tránh xa cuộc sống em ra. Cô nhìn cậu nói, cô kìm lòng lại, có phải em gặp phải chuyện gì đúng không? Hay là mẹ anh tìm em đúng chứ? Cậu nghe vậy thì nắm tay cô. Không có, cô nói rồi nhìn đi chỗ khác, ánh mắt chẳng muốn nhìn về phía cậu chút nào. Vậy vì sao chứ? Không phải chúng ta đang vui vẻ hạnh phúc sao? Tại sao tự nhiên em nói vậy hả? Cậu có chút lớn tiếng hơn với cô, ánh mắt bất lực nhìn cô. Em nói rõ vậy anh không hiểu sao? Cô nhìn cậu bực bội. Không hiểu, em phải cho anh một lý do chính đáng. Anh sẽ không tin nhưng lời em nói đâu. Cậu nhìn cô khuôn mặt trầm xuống buồn rầu, cảm giác bất lực với mọi thứ xung quanh. Em hết yêu anh rồi, được chưa? Vả lại chúng ta không hợp. Cô nói lớn vào mặt cậu đến bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi mình nữa đang làm gì nữa. Anh không tin, cậu nắm lấy hai vai cô mà nhìn vào mắt cô nhưng cô cứ né tránh ánh mắt của cậu. Tùy anh, Nhật Lâm chúng ta đi thôi. Cô nhìn cậu ánh mắt xa lạ rồi đi lại chỗ Nhật Lâm mà cùng Nhật Lâm đi về. Thảo Phương, cậu bất lực gọi tên cô nhưng chẳng có gì thay đổi cả, cô vẫn cứ đi cùng Nhật Lâm. Cậu có sao không? Nhật Lâm đi theo cô, Nhật Lâm vô tình đi ra nghe hết mọi chuyện cũng lo lắng cho cô. Tớ không sao, xin lỗi cậu nha, nói là đi ăn với cậu nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này. Cô quay lại nhìn Nhật Lâm khó xử. Thảo Phương, nếu cậu cần một người tâm sự thì cứ nói với tớ nhé. Nhật Lâm nhìn cô cười mong rằng cô sẽ bớt buồn đi một chút. Tớ không sao thật mà. Cô nhìn Nhật Lâm cười chứ. Thảo Phương, chúng ta quen nhau lâu rồi đúng không? Tớ không biết cậu với giám đốc có quan hệ thân thiết hay như nào. Nhưng cậu cũng hiểu được tình cảm của tớ đúng chứ? Tớ thực sự không vui chút nào khi thấy cậu buồn bã như vậy. Tớ mong, cậu có thể cho tớ một cơ hội được chứ? Nhật Lâm lấy can đảm mà đi lên đứng trước mặt cô mà nói sự thật với cô. Tớ, Nhật Lâm, tớ xin lỗi cậu, thực sự tớ biết cậu tốt với tớ hơn cả cái danh nghĩa bạn bè nhưng tớ thật sự chỉ coi cậu là bạn bè. Tớ xin lỗi, tớ nghĩ cậu sẽ tìm được một người con gái xứng đáng với cậu hơn tớ. Chúng ta có thể làm bạn bè như vậy được chứ? Cô nghe Nhật Lâm nói vậy thì khó xử, mặc dù cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước vì biết cũng có ngày cô phải từ chối Nhật Lâm nhưng không ngờ lại vào lúc này, trong khi đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện của cậu mà chẳng biết quan tâm tới ai khác. Không sao, tớ cũng chỉ muốn nói hết mọi chuyện ra cho cậu hiểu, chúng ta vẫn là bạn tốt được không? Nhật Lâm nghe vậy trầm tư suy nghĩ một hồi mới nhìn cô cười trừ nhưng tâm trạng chẳng ổn chút nào. Chúng ta mãi là bạn tốt mà. Cô nghe vậy thì cười trừ nhìn Nhật Lâm để bớt khó xử. Hay tớ dẫn cậu đi ăn nhé. Nhật Lâm chuyển chủ đề khác nói để cả hai bớt khó xử. Vậy hay là chúng ta đi ăn ở lề đường nhé. Cô suy nghĩ rồi nhìn Nhật Lâm, dù sao cả hai đều làm trong nhà hàng nên muốn đổi chỗ ăn cho thoải mái. Theo ý cậu, tớ sẽ dẫn cậu đến nơi tớ hay ăn ở đó. Đồ ăn đó cực kỳ ngon luôn. Nhật Lâm đi gần lại cô, bỏ cái tâm trạng buồn rầu kia đi mà vui vẻ nhìn cô. Được, chúng ta đi thôi. Cô nghe vậy gật đầu vui vẻ, hai người bỏ qua chuyện đó mà cùng nhau đi tới quán ăn. Hay, cô tạm biệt Nhật Lâm một mình đi về thì gặp Hoàng nên vui vẻ chạy lại chỗ Hoàng. Đi đâu muộn thế giờ mới về? Hoàng chau mày nhìn cô. Đi chơi thôi, cô cười nhìn Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích ghê ha, Hoàng vẫn khuôn mặt cau có nhìn cô. Dĩ nhiên, cô đập vai Hoàng trêu đùa cô là đang muốn cố gắng quên hết cái cảm xúc buồn bã đó đi. Nói chuyện nghiêm túc, hôm qua đi đâu? Hoàng nhìn cô nghiêm túc vừa đa nghi. Ở nhà hàng về, tao nói với mày rồi mà. Mày lại làm sao đấy? Cô nghe vậy thì lảng tránh ánh mặt của Hoàng. Nói sự thật, hôm nay Ngọc đến thăm tao, tao có hỏi Ngọc, Ngọc nói nhà hàng luôn về đúng giờ và lại chẳng có tìm hiểu gì về món ăn mới cả. Rốt cuộc mày lại giấu tao chuyện gì? Hoàng nhìn cô có chút bực bội với tính cách của cô lúc nào cũng tự xử lý mọi chuyện một mình mà không cần ai giúp cả. Tao, cô nghe vậy thì không biết nói với Hoàng như nào. Tình, chuyện đó cô nghĩ sao rồi? Cô đang khó xử với Hoàng thì đột nhiên mẹ cậu lại gửi tin nhắn cho cô. Cháu suy nghĩ xong rồi. Cháu có thể gặp bác được chứ? Cô tay run run vì mệt mỏi mà nhắn lại cho mẹ cậu. Được thôi, địa chỉ cho cô chọn. Mẹ cậu, vậy mai gặp bác ở quán cà phê X lúc 8 giờ sáng ạ. Cô gửi xong thì sắc mặt trầm xuống vì lo lắng. Sao đấy, Hoàng thấy cô như vậy thì đi lại gần cô. Tao không sao, tao về trước đây. Cô nhìn Hoàng nói nhanh rồi bỏ về trước, bỏ Hoàng ở lại vừa lo lắng vừa khó hiểu với cô. Cô bước chân mệt mỏi vào nhà, tâm trạng nặng trĩu đến bản thân cô còn không biết mình đang làm gì. Tại sao lại nói với cậu như vậy? Cô chỉ biết tin vào những lời mẹ cậu nói rồi nghĩ rằng bản thân không có duyên với cậu rồi lại từ bỏ cậu thêm một lần nữa. Cô chỉ biết nằm trên giường mà khóc nức nở mặc cho cậu có gọi điện hay nhắn tin cho cô nhiều như thế nào. 8 giờ tại quán cà pha X chào bác, cô thấy mẹ cậu tới thì đứng dậy lễ phép chào hỏi. Chuyện đó cô nghĩ sao rồi? Mẹ cậu vừa ngồi xuống vừa nhìn cô chỉ muốn biết câu trả lời một cách nhanh nhất. Cháu sẽ làm theo ý bác một lần nữa. Cô cúi gằm mặt xuống mà nói vì sợ không kìm lòng được mà khóc trước mặt mẹ cậu. Vậy thì tốt, đây coi như là số tiền tôi cho cô mong cô tránh xa con trai tôi ra. Mẹ cậu nghe vậy thì mãn nguyện lấy trong túi xách ra một tệp tiền đưa cho cô. Dạ, cô nghe vậy thì bối rối không nói lên lời. Mẹ làm gì vậy hả? Cậu ở đâu đi tới chỗ mẹ mình khuôn mặt bực bội. Mình, cô nghe vậy thì định hỏi cậu sao lại ở đây nhưng chẳng biết hỏi với tư cách gì. Sao con lại ở đây? Con đi theo mẹ sao? Mẹ cậu nghe vậy thì bất ngờ nhìn cậu. Đúng, đây là lý do của em sao? Cậu nhìn mẹ cậu tức giận rồi nhìn sang cô như muốn cô thừa nhận điều cậu nghĩ là không phải vậy. Đúng, cháu cảm ơn bác, cháu xin phép. Cô khuôn mặt thản nhiên nói với cậu cầm số tiền đó rồi rời đi chỉ muốn cậu căm ghét mình thì càng tốt. Tại sao mẹ lại làm vậy? Cậu nhìn sang mẹ mình tức giận. Mẹ làm vậy đều là vì con. Người đó không xứng với con. Con phải hiểu chứ. Mẹ cậu đứng dậy đi lại chỗ cậu khuôn mặt dịu dàng. Mẹ à, con mong mẹ đừng quan tâm tới chuyện của con nữa được chứ. Cậu nhìn mẹ mình khuôn mặt thất vọng rồi chạy đi tìm cô. Mẹ cậu cũng chẳng cản lại mà cứ để cậu chạy đi tìm cô. Mẹ cậu cũng ra về tâm trạng vui vẻ. Thưa bà, có người gửi cho bà số tiền này. Là một người tài xế khi thấy mẹ cậu lên xe thì đưa cho mẹ cậu. Là của ai? Mẹ cậu cầm tiền vừa nghi. Là của một cô gái vừa nãy đi ra gặp tôi xong cô gái nói đưa cho bà tiền này cô ấy không thể lấy được ạ. Tài xế nhìn bà kể lại hết mọi chuyện. Được rồi chúng ta về nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cậu nghe vậy có chút chặn lòng nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều mà lên xe đi về. Thảo Phương, tại sao em làm vậy hả? Cậu đi xe đi tìm cô thì thấy cô đang đi bộ thẫn thờ nhanh đậu xe một chỗ rồi đi lại gần cô. Tôi làm nhưng gì liên quan tới anh sao? Dù sao anh cũng chỉ là sếp của tôi còn chuyện riêng của tôi anh quản sao? Cô nhìn cậu ánh mắt chẳng có chút tình cảm nào. Em làm mọi chuyện vì số tiền mẹ anh đưa cho em sao? Cậu lại hỏi cô chuyện đó một lần nữa mong điều cậu nghĩ không phải sự thật. Đúng đó, lúc đầu tôi chỉ vì lợi dụng anh thôi. Bây giờ anh biết sự thật tôi nói rõ cho anh biết tôi chưa từng yêu anh. Cô nhìn cậu khuôn mặt thản nhiên chẳng đặt một chút tình cảm nào vào ánh mắt nhìn cậu. Anh không nghĩ em là người như vậy. Cậu nhìn cô như khồn tin vào những gì mình nghe thấy. Vậy bây giờ tôi làm anh tin rồi đó. Cô khoanh tay nhìn cậu. Nếu em muốn như vậy được thôi. Bây giờ chúng ta coi như chưa quen biết. Cậu nghe vậy thì bực bội bỏ đi. Xin lỗi Minh Thiên, cách chương.